Kệ pháp cú thứ hai, Tích Cậu Kim Hoàn. Thuở ấy tại thành Xá Vệ, có một ông Bà La Môn tên là Vị Tằng Thí, có nghĩa là cái người mà không có chịu bố thí, không chịu cho ai hết á. Ông ta không có cho ai một cái gì hết. Ông ta có một cái đứa con trai duy nhất mà ông ta thương lắm. Ông ta muốn đặt cái thợ bạc là một cái món đồ trang sức cho cậu con trai mình, nhưng mà suy nghĩ là bây giờ nếu mà ta đưa vàng cho thợ làm thì ta phải mất tiền công ta trả cho thợ, thành ra là ông ta lấy vàng ra tự làm luôn, tự đọc lại uốn lại thành một cái đôi vòng vàng đeo cho con trai, thành ra là công tử này được gọi là Kim Hoàn. Thì khi mà cậu Kim Hoàn lên 16 thì bị cái bệnh vàng da, cái bà mẹ mới nhìn cậu rồi cái nói với ông chồng: ông ơi, con mình nó bị bệnh này đó, đem nó đi gặp y sĩ để mà chữa bệnh cho nó đi. Ông nói: bà nghĩ sao vậy, chữa bệnh, đem nó đi chữa bệnh để tốn tiền thuốc hay sao? Cái ông mới đi gặp những cái vị lương y, ông mới hỏi là bây giờ bệnh nhân cái triệu chứng như vầy thì chữa làm sao, thường thường là mấy thầy cho uống cái thứ thuốc gì? Rồi cái mấy ông y sĩ mới chỉ là tôi cho uống này kia, thì mỗi người chỉ một kiểu. Thế là ông ta mới đi mua những cái thuốc đó về cho con mình uống. Thì mặc dù là xoay hết cách này cách khác nhưng mà bệnh tình của con trai ông không hề thuyên giảm, mà càng ngày càng trở nên trầm trọng, rất là nan y. Cho đến khi mà con trai là kiệt quệ rồi, không có qua khỏi rồi, cái ông mới cho mời y sĩ đến. Vừa mới nhìn thấy khí sắc của bệnh nhân thôi là y sĩ nói: chứ bữa nay tôi bận quá thôi, tôi xin phép tôi đi, rồi bữa khác thì rồi ông coi coi có thầy thuốc nào ông rước đến ông coi, chứ giờ tôi bận tôi phải đi liền. Thế là thầy thuốc chạy mất. Cái ông Bà La Môn này thấy con mình sắp chết rồi, cái ông mới nghĩ thầm: chứ bây giờ con mình nó chết tới nơi rồi thì người ta bắt đầu là đến thăm viếng nó, rồi người ta sẽ thấy đồ đạc của cải của mình, vậy là không ổn, mình phải để nó nằm ra ngoài hàng hiên mới được. Thế rồi ổng không có cho con trai ổng nằm trong nhà, mà ổng đem Kim Hoàn để ngoài hàng hiên đó. Thì hôm đó vừa mới sáng tinh sương thì Đức Thế Tôn mới xuất định, Ngài mới dùng Phật nhãn để Ngài quan sát thế gian, để coi coi ai là người có duyên với Ngài để Ngài tế độ. Thì hình ảnh của cậu Kim Hoàn bị đem nằm bỏ ngoài hàng hiên, cái đọc vào qua cái thi nhãn của Đức Phật. Thế là Ngài mới tự vấn là cậu bé này có đủ duyên lành để cho Như Lai tiếp độ hay không. Rồi Ngài mới thấy biết là cậu bé này sẽ đặt niềm tin trong sạch nơi ta. Thế là nhờ thấy quán xét được cái tâm trong sạch của cậu, cái Đức Phật mới tắm cậu sạch sẽ rồi đáp y, rồi cùng với đại chúng đi vào thành Xá Vệ khất thực. Rồi Ngài đến cái cửa ngõ nhà của ông Bà La Môn. Lúc đó cậu Kim Hoàn đang nằm quay mặt vô trong. Cái Đức Bổn Sư biết là cậu không có nhìn thấy mình, cho nên Ngài mới phóng hào quang ra. Cái cậu thiếu niên nằm tự nhiên thấy ánh sáng chói lòa lên. Cậu mới nghĩ là ánh sáng gì đây. Rồi cái cậu mới quay mặt ra nhìn, thì nhìn thấy Đức Phật. Cái cậu mới nghĩ thầm: thế ta lỡ sinh ra trong nhà của một cái ông bố mà mù quáng si mê, thành ra là không bao giờ mà cúng dường hay đến gặp Phật hết đó, cho nên ta đã không có cơ hội mà cúng dường vật thực hoặc là nghe kinh thính pháp. Bây giờ được gặp Ngài thì tay chân của ta đã tê liệt mất rồi, nó không còn cử động được nữa, thì ta đâu có làm được những việc như vậy. Bây giờ chỉ có là khởi cái tâm trong sạch mà để dâng cúng dường đến Ngài thôi. Thế là cậu mới khởi cái tâm trong sạch lên hướng đến Đức Phật. Đây Đức Cổng Sư mới Nhiều nói, bộ quá vậy. Đức Phật mới nói là bấy nhiêu đó là đủ rồi. Và thế là Ngài thong thả bước đi. Cậu Kim Hoàng nằm nhìn theo, mãi cho đến khi mà hình bóng của Đức Phật đã ra khỏi tầm mắt của cậu, và cậu đã chết với một cái tâm trong sạch như vậy, như là một người ngủ vừa mới thức giấc, là cậu lập tức tái sanh lên cõi trời, ở trong một cái tòa lâu đài bằng vàng rất là nguy nga tráng lệ. Còn về phía ông Bà La Môn này thì sau khi thiêu xác con rồi á, thấy nhớ con quá, thế là ổng mới bỏ phế việc, cứ chạy đi ra nghĩa địa rồi khóc lóc bi ai lắm. Rồi mỗi ngày ông đều ra đó, ông kêu gào kể lể, trời ơi con trai duy nhất của ta đâu rồi. Thì lúc đó cái vị chư thiên mà kiếp trước là con của ổng á, tức là cậu Kim Hoàng á, đang nhìn ngắm cái sự mà huy hoàng tráng lệ của tòa lâu đài của mình và cái vẻ đẹp của thân mình, và tự hỏi mình là nhờ cái dịp gì, nhờ cái nghiệp gì mà ta lại được như vậy. Rồi sau đó biết được là nhờ cái tâm trong sạch, đặt hết niềm tin vào nơi Đức Phật, thì vị chư thiên lại tự nghĩ rằng cái ông Bà La Môn này lúc trước, kiếp trước mình là con của ổng, mình bị bệnh nặng thì không dám bỏ tiền ra chạy thuốc cho mình, rồi giờ lại ra nghĩa địa kêu khóc, mình phải lập cách để mà giúp ông bỏ đi cái tật cũ mới được. Thế là vị chư thiên mới biến ra cậu Kim Hoàng trở lại, rồi đến gần cái chỗ mà nghĩa địa, đứng khoanh tay khóc nức nở lên. Cái ông là Bà La Môn nhìn thấy một cậu bé giống hệt như con trai của mình thì ông nghĩ chứ, vì ta thương nhớ con mình quá đi thì ta khóc, chứ còn cái cậu này không biết có gì mà cũng khóc, rồi để ta hỏi thử cho biết. Thì ông mới ngâm lên một bài kệ, đại ý nói là này cái cậu mà tay đeo cái kim hoàng kia đứng đây mà rên rỉ khóc lóc là do cái nguyên nhân gì? Thì cậu mới nói là tôi vừa mới được một cái chiếc xe, nó bằng vàng sáng ngời lên, nhưng mà nó không có bánh xe. Tôi tìm khắp nơi hai cái bánh xe nhưng mà tìm không ra, mà khổ thân là tôi phải lìa đời chết luôn. Cái ông Bà La Môn ông nói vậy, nói trời ơi cái gì chứ hai bánh xe, bây giờ cho dù nó bằng vàng hay bằng ngọc hay là bằng vàng bằng đồng gì, cậu cứ nói đi, rồi khi nào mà đủ bánh xe á tôi sẽ kiếm cho cậu. Cái vị chư thiên mới nghĩ chứ, cái ông này hồi trước keo không dám rước thầy thuốc về trị bệnh cho mình, mà bây giờ thấy mình giống y như con trai của ổng thì ổng lại nói là để ổng cho. Thì cậu mới nói chứ là ông định làm cái cặp chiếc bánh xe lớn khoảng bao nhiêu để mà lắp vào chiếc xe của tôi. Khi ông Bà La Môn hôm nay cậu em muốn lớn bao nhiêu cũng được, tôi đều mua cho cậu. Thế cậu cái chư thiên mới nói chứ, bây giờ tôi muốn một cái lớn như mặt trời, một cái lớn như mặt trăng, ông lấy cho tôi hai cái đó đi. Cái ông Bà La Môn mới nói, chú em này đúng là khờ dại, sao nghĩ sao mà đòi cái vật mà lớn như mặt trời mặt trăng được. Cái cậu thiếu niên này mới nói chứ, tôi á đòi những cái vật mà nhìn thấy bóng hình mà đòi không được tôi khóc, còn ông đòi thấy, ông đòi để trông thấy những cái mà không thấy bóng hình luôn, ông đòi trông thấy con ông, không thấy con ông thì ông khóc, ông thấy cái đó có vô lý hay không? Cái nghe như vậy xong tự nhiên ông Bà La Môn tỉnh ngộ ra, chà cậu này nói có lý, con cậu ta đòi cái bánh xe mà lớn như mặt trời mặt trăng mà ta còn thấy là khờ dại, vậy bây giờ con ta mất rồi mà ta còn đòi trông thấy thì sao được. Thế là ông ta trút bỏ được cái nỗi buồn phiền, Rồi cái ông ta mới tán dương cái cậu thiếu niên, nói là này cậu à, cậu nhổ giùm ta cái mũi tên mà sâu hận mà làm cho ta là sống dở chết dở, bây giờ là sầu thương là ta cũng hết rồi, mà khóc là ta cũng thấy ta cũng không cần thiết phải khóc nữa, bây giờ là ta biết hạnh phúc an vui rồi. Rồi cái mới hỏi cái cậu này nè, nè cậu ơi, cậu là Càn Thác Bà hay là vua trời đế thích hay là chư thiên, cậu tên gì nói cho ta nghe thử xem. Cái cậu thiếu niên nói mới mới nói chứ con chính là con của cha vào kiếp xưa đó, là nhờ cái thiện nghiệp mà con được sanh vào cõi trời đao lợi lên chư thiên. Cái nghe như vậy thì ông Bà La Môn mới nói chứ ủa, cha thấy cái kiếp trước của con á, con đâu có cúng dường làm phước gì đâu, rồi con cũng đâu có giữ bát quan trai giới gì đâu, mà sao con lại được sanh lên cõi trời. Cái cậu thiếu niên mới nói tại vì nhờ là con tin tưởng vào Đức Phật, con hướng tâm trong sạch đến Ngài, thành ra con mới được sanh thiên như vậy. Cái ông này ông nghe sao ông tán thán, ông nói trời ơi, thật là vi diệu quá, thế thì nhờ là con phát cái tâm trong sạch hướng đến Đức Phật mà được như vậy sao. Như vậy thì bây giờ cha cũng đem hết tâm tư của mình để mà quy y Phật bảo từ nay. Thế là thấy ông Bà La Môn bắt đầu đã có chánh kiến rồi đó, cái chư thiên mới nói chứ hôm nay cha đã có tâm quy y Phật Pháp Tăng rồi, thì Đức Phật dạy về ngũ giới, phải giữ gìn ngũ giới thì cha ráng mà gìn giữ, cha đừng có sát sanh nè, đừng có tham lam trộm cắp, đừng có tà dâm, đừng có nói dối, đừng uống rượu. Cái ông Bà La Môn thấy vậy nó rất hoan hỷ, ông nói lành thay lành thay. Rồi ông mới tôn cái cậu này làm thầy của mình, và ông hứa là ông sẽ giữ đúng năm giới. Rồi chư thiên đó, chư thiên này lại bảo ông Bà La Môn bây giờ nhà cha có nhiều tiền của lắm, thì cha hãy đến tìm Đức Thế Tôn đi để cúng dường đặt bát, rồi thỉnh pháp nghe kinh, rồi hỏi han đạo lý của Ngài. Thì nói dứt lời là bị chư thiên biến mất. Ông Bà La Môn mới đi về nhà nói với vợ, nói là bây giờ tôi sẽ thỉnh Đức Phật Thích Ca về nhà để hỏi đạo, như vậy thì bà hãy lo sắp sửa lễ vật để mà cúng dường chư tăng đi. Thế rồi ông đến tịnh xá để tìm Đức Phật, gặp Ngài thì ông chẳng biết đánh lễ và cũng chẳng có biết là hỏi han hoan hỷ hỏi han gì á. Ông chỉ đứng nói chứ bạch Ngài Gotama, xin Ngài vui lòng nhận bữa trai tăng hôm nay tại nhà tôi cùng với lại chư tỳ khưu tăng. Thì Đức Bổn Sư nhận lời bằng cách là im lặng. Thế là ông Bà La Môn vội vàng ông về nhà, hối người nhà lo nấu nướng bật thật các loại cứng mềm để chuẩn bị dâng cúng. Sau đó là Đức Thế Tôn cùng với đại chúng tỳ khưu rất là đông đảo đi bộ đến nhà của ông Bà La Môn, rồi ngồi lên những cái chỗ đã dọn sẵn. À, ông Bà La Môn thì đối với Ngài với Chư Tăng rất là cung kính. Thì ở bên ngoài thì bắt đầu quần chúng họ tụ tập rất là đông. Thì khi mà họ thấy có một cái người mà tà kiến mà thỉnh Đức Phật đến mà cúng dường chư tăng đó, thì họ sẽ tụ tập lại. Sẽ có hai cái loại người. Một cái loại người nghĩ là hôm nay chúng ta sẽ được mục kích ông bà ông Sa Môn Gotama là bí lối, không có nói được cho nên rất là bối rối, không giải đáp được những câu mà người khác hỏi. Rồi một nhóm người có chánh kiến thì họ sẽ nghĩ là hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến đại oai thần lực của bậc chánh giác. Thì sau khi mà Đức Như Lai đã độ ngọ xong đó, Ông Bà La Môn mới đếm chân Ngài ngồi xuống một cái chỗ thấp, rồi hỏi là: Bạch Ngài Gotama, người nào mà không từng cúng dường để bái chân Ngài, cũng chưa hề nghe Ngài thuyết pháp, cũng chưa hề chịu bát quan trai giới, chỉ có một cái tâm thành khẩn chí thiết hướng đến Ngài mà thôi, vậy mà được lên cõi trời hay không? Cái Đức Bổn Sư mới nói: Này ông Bà La Môn, sao ông còn chất vấn Như Lai như vậy? Chứ không phải là con trai của ông hiện giờ đã sanh lên chư thiên đã nói những cái điều này với ông hay sao? Bạch Ngài Gotama, thế con trai tôi nói ở đâu lúc nào? Đức Phật nói: Chứ hôm qua ông ra nghĩa địa kêu khóc, rồi cái cậu con trai xuất hiện, bộ ông nói chuyện với cậu ta sao? Thế Đức Phật mới kể lại cái đoạn đối đáp của hai người. Rồi cái Đức Phật mới nói là: Này ông Bà La Môn, không phải là 100 hay 200 người mà nhờ đức tin trong sạch với Như Lai mà được sanh thiên đâu. Cái số vị mà được sanh thiên nhiều không thể đếm được, nhờ đức tin trong sạch là được sanh thiên, cái số vị ấy nhiều không thể đếm được. Rồi cái lúc mà đám đông mà đang dự thính pháp, đang nghe mà còn đang bán tín bán nghi, Đức Bổn Sư mới nguyện rằng: Này thiên tử, hãy hiện xuống nơi đây cùng với cái tòa lâu đài của mình. Thế là vị thiên tử bỗng nhiên hiện đến tức thì. Cái thân của vị chư thiên rất là cao to, và mình thì được trang điểm bằng những vật báu của cõi trời, và từ trong cái tòa lâu đài bằng vàng bước ra đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi đứng nép vào một bên. Đức Thế Tôn mới nói là: Ông nhờ tạo nghiệp gì mà được phước báu cao sang như vậy? Rồi Đức Thế Tôn mới khi hỏi xong thì vị chư thiên vội vàng đáp là: Bạch Ngài, con nhớ kiếp trước con đã đặt hết niềm tin nơi Ngài mà con mới được phước báo cao thượng như vậy. Đức Phật mới nói là: Ông có phải chỉ nhờ cái tâm trong sạch tin tưởng vào Như Lai mà được như thế này phải không? Bạch Ngài, đúng như vậy. Thế là quần chúng nghe vậy họ trầm trồ, họ nói vi diệu quá, là không ngờ là chỉ cần đặt lòng tin trong sạch vào Đức Thế Tôn mà được vinh quang như vậy, thì họ lấy làm hoan hỷ lắm. Khi ấy Đức Phật mới dạy quần chúng rằng: Tất cả các thiện nghiệp và bất thiện nghiệp của con người tạo ra đều là do tâm. Tâm đi trước dẫn đầu và tâm làm chủ. Cái người mà có tâm trong sạch, khi tạo ra nghiệp gì thì khi sanh lên cõi trời thì cái nghiệp của người ấy vẫn đi còn đi theo người ấy, giống như hình với bóng, không lúc nào rời nhau. Rồi sau đó Đức Phật mới đọc cái bài kệ là: Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói với ý trong sạch, nói năng hay hành động, an lạc sẽ theo sau, như bóng không rời hình. Thì cái câu là ý dẫn đầu các pháp, ý tức là tâm đó, thì trong bốn cõi có bốn cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc và cõi siêu thế, thì cái tâm này nó tương ứng trong bốn cái cõi đó, có bốn cái loại tâm trong bốn cõi đó. Thì ở cái bài kệ ngôn này á thì chỉ nói về cái tâm trong cõi dục giới mà thôi. Thì trong cõi dục giới có 8 cái loại tâm khác nhau. Thì trong cái tích này nè, cái tâm của cái cậu Kim Hoàn là tâm câu hữu tương ưng trí. Tâm câu hữu cùng với lại cái hỷ tương ưng trí, nó làm duyên, nó sanh khởi cho các pháp, cho nên gọi là tâm đi trước, luôn luôn là tâm làm duyên cho các pháp sanh lên, chứ không bao giờ mà các pháp nó đi trước hết trơn á. Phải nói là tâm dẫn đầu, cho nên mới nói là tâm dẫn đầu các pháp. Rồi ý làm chủ ý tạo, cái tâm ý là chúa tể của các pháp, nó làm chủ, nó giống như là một cái đầu đảng hay chủ tịch một ông vua vậy đó, nó đi trước, nó quyết định, nó tạo ra gì rồi thì rồi thì hành động và lời nói mới theo sau, rồi ý tạo ra. Ví dụ như là mình làm một cái đồ vật gì đó, mình lấy vàng để mình chế ra nó, thì người ta nói là cái món đồ này là bằng vàng. Hoặc là mình đóng một cái ghế, mình lấy cái gỗ mình đóng, thì mình nói là cái ghế này là bằng gỗ. Thì cái ý, cái tâm nè, nó tạo ra mọi thứ. Những cái thứ gì mình, những cái hành động, việc làm của mình đều do cái tâm nó tạo ra hết. Rồi nếu với ý trong sạch, tức là không bị tham sân si tà kiến làm cho cái tâm nó bị nhiễm ô, nó bị nhơ đục đi, mà nếu với cái ý trong sạch, cái tâm trong sạch đó mà nói lên hay hành động, thì những cái lời nói ra thì sẽ là những cái lời lành. Đó là những lời gì? Không nói những cái lời xấu ác, không nói dối, rồi không nói những cái lời chia rẽ, và không nói những cái lời vô ích. Thì những cái lời nói này thuộc về cái khẩu thiện. Còn với cái tâm trong sạch thì cũng khi làm thì cũng sẽ làm ba cái việc lành, ba nghiệp lành, đó là không có sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Và cho dù mà nếu với tâm trong sạch mà không nói, không làm gì hết thì cũng có đầy đủ ba cái nghiệp lành luôn. Đó là ba nghiệp lành, đó là không tham, không sân và không si. Cái này là thuộc về ý thiện. Và với thân khẩu ý tròn đủ như vậy đó thì an lạc sẽ đi theo sau, giúp cho con người, cái người mà có cái thân khẩu ý mà thiện lành sẽ tái sanh lên cái cõi trời để hưởng hạnh phúc. Vì ở cái chỗ đó cái thân nó sẽ tương ứng với cái tâm. Cái tâm trong sạch là cái tâm, là cái thân nó sẽ rất là nhẹ nhàng, cái thân nó sẽ rất là an lạc, là như bóng không rời hình. Thì cái thân mình luôn luôn nó dính liền với cái bóng, khi đi thì cái bóng cũng đi, khi cái thân đứng thì bóng cũng đứng, khi thân ngồi thì bóng cũng ngồi. Không thể nào mà dùng cái biện pháp, cho dù là dịu dàng hay là thô bạo hay là mềm mỏng, mà tách cái bóng ra khỏi cái thân được. Cũng như vậy, một cái người mà người đó có sẵn cái thiện tâm rồi, thì dầu có thực hành là nói ra hay hành động, hoặc là chưa nói ra hay hành động gì đó, thì khi sanh vào cõi nào, nhất là cái cõi dục giới, thì cái thân nè và cái tâm nó sẽ giao, nó đi sát vào nhau, nó tương ứng với nhau, cho nên cái quả ăn vui nó sẽ đi sát vào cái thân, cái tâm đó, giống như là bóng với hình không rời nhau vậy. Thì khi mà Đức Phật vừa mới dứt cái kệ ngôn này nè, 84.000 chúng sanh đắc vào dòng thánh, thiên tử mà Kim Hoàng chứng được quả dự lưu, còn cái ông Bà La Môn cũng chứng được quả dự lưu luôn. Và ông ấy đem, sau đó ông đem cả cái gia sản khổng lồ của mình đi làm phước cúng dường hết.